Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Tâm đều muốn lạnh thấu. Tại một đám người nước ngoài mờ mịt trong ánh mắt, tại lý viện trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong dưới con mắt, mấy cái toàn thân hiện ra hắc quang con én nhỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Những thứ này con én nhỏ chi chi ckit t t kêu náo nhiệt vô cùng, giống như tân xuân tiến đến muốn nghênh đón mới một năm giống như. Đây là có chuyện gì? Há, ta thượng đế, con mắt ta có phải hay không hoa? Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Chúng ta nước Mỹ đều không có tân tiến như vậy quang học hư ảnh a. Một đám người nước ngoài hô to, gọi nhỏ, thì liền trong phòng bệnh khác thầy thuốc cùng y tá cũng là trợn tròn ánh mắt. Ra sức đập lấy đầu mình, bọn họ hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lý viện trưởng đến cùng là lớn tuổi lớn, gặp nhiều chuyện, tâm lý năng lực chịu đựng cũng mạnh. Lúc này mặc dù cũng có chút kinh ngạc, bất quá, tổng tới nói còn có thể giữ vững bình tĩnh. Vị này Lâm thần y, quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy, là có đại thần thông đại bản sự thần nhân. Lâm Thành Phi không chút nào không quan tâm ngoại nhân cái nhìn, trong miệng ngâm hết cái kia bài nghênh yến, thân thủ hướng trên giường bệnh vẫn sắc mặt giữ tợn người nhất trì. Những cái kia con én nhỏ thật giống như biết tâm ý của hắn, như ông vỡ tổ hướng về kia người trái tim chỗ dũng mãnh lao tới. Những thứ này rất sống động, giống như có hắc sắc quang mang quanh quẩn chim én. Tại vọt tới bệnh nhân ở ngực lúc, nguyên một đám toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là xông vào bệnh nhân thân thể bên trong, vẫn là thật biến mất. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát sau, những cái kia chim én vậy mà lại từ bệnh nhân thân thể bên trong bay ra tới. Bọn họ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, trên miệng cũng đều cắn một cái nho nhỏ đồ vật, mà cái vật nhỏ kia rõ ràng là một cái tiểu trùng tử. Côn trùng là màu trắng tinh, thịt thịt, nhìn qua có chút buồn nôn, cứ như vậy bị một đám con én nhỏ cho ngậm đi ra. Tiếng kêu sợ hãi vang lên lần nữa. Đây là vật gì? Người trong tim, tại sao có thể có ác tâm như vậy đồ vật? Cổ trùng tại con én nhỏ miệng bên trong, trong nháy mắt thì tứ phân ngũ liệt, bị con én nhỏ nuốt vào bụng bên trong, mà con én nhỏ cũng tại lúc này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Theo tiểu trùng tử theo cổ trùng trên thân đi ra một khắc này, bệnh nhân thì khôi phục bình thường, không lại khàn cả giọng la to, an tĩnh nằm ở trên giường, tựa như là ngủ một dạng. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi lý viện trưởng, bệnh nhân này là thân phận gì? Lý viện trưởng mờ mịt nói, cũng là một cái rất phổ thông bệnh nhân a, không có cái gì đặc thù thân phận. Lý viện trưởng nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu nói, không có, cái này thì có chút kỳ quái. Cổ trùng loại vật này rất lợi hại, bình thường đều là dùng để khống chế người khác, cũng tỉ như Dương Kiến Quân trúng cổ về sau, hạ cổ người một cái ý niệm trong đầu liền có thể đòi mạng hắn. Thế nhưng là, Dương Kiến Quân trúng cổ có thể thông cảm được, dù sao địa vị hắn không tầm thường. Trước mắt bệnh nhân này, không có gì đặc thù thân phận, vì cái gì cũng sẽ trúng cổ. Trừ phi là, hạ cổ người, cùng hắn có thâm cừu đại hận, chỉ cần hắn tỉnh lại, cơ hồ thì có thể tìm được hạ cổ người. Tuy nhiên, cho người này hạ cổ người, cùng cho Dương Kiến Quân hạ cổ người không nhất định hội là cùng một người. Nhưng giữa bọn hắn, khẳng định có liên hệ. Hiểu cổ chi người ít càng thêm ít, những người này cần phải thuộc về cùng một tổ chức. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Thành Phi cũng không dừng lại thêm. Không có việc gì lý viện trường, bệnh nhân tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể phục hồi như cũ. Lý viện trưởng hỏi, Lâm thần y, ta có thể hỏi một chút, cuối cùng là cái gì sao? Cổ trùng a, Lâm Thành Phi cười nói, thì cùng truyền hình điện ảnh bên trong nói một dạng. Lý viện trưởng cả kinh nói, thật có loại vật này. Không chờ Lâm Thành Phi trả lời, Kerry đắng người đã xông lại. Lâm thần y, van cầu ngài mau cứu Jerry a. Chúng ta biết sai, chúng ta lần này là thật biết sai. Bọn họ oa oa khóc lớn, khóc thường dòng, đến từ nước Mỹ bọn họ vẫn luôn lấy vì quốc gia là trên cái thế giới này phát triển tiên tiến nhất, lớn nhất văn minh quốc độ, vẫn luôn không có đem người Hoa để vào mắt. Bọn họ cảm thấy người Hoa quả thực cũng là thổ dân. Tại hơn trăm năm trước, bị phía Tây Trung Quốc khi dễ vô cùng thê thảm cũng coi như. Vậy mà liền Nhật Bản nhỏ như vậy quốc gia, cũng có thể tại bọn họ quốc gia muốn làm gì thì làm. Sợ, đây chính là bọn họ đối người Hoa đánh giá. Thế nhưng là Lâm Thành Phi hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Hắn vừa mới trong miệng tùy tiện lầm bầm mấy cái câu gì, liền có thể để không trung xuất hiện chim nhỏ. Càng thêm thật không thể tin là những thứ này chim nhỏ lại còn nghe hắn chỉ huy. Bọn họ quốc gia lớn nhất tiên tiến kỹ thuật cũng làm không được loại chuyện này a. Thiên sứ, vị này Lâm thần y nhất định là thượng đế phái đến nhân gian ngày nữa dùng. Không phải vậy, hắn làm sao lại nắm giữ loại thần lực này? Bọn họ từ đáy lòng hối hận, làm sao có thể đối với thiên sứ lớn như thế bất kính đâu? Đây là muốn bị thượng đế trách cứ à? Bọn họ ôm lấy Lâm Thành Phi bắp đùi, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Lên, Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Kerry bọn người bận bịu không ngã đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, chúng ta đi vì Jerry chữa bệnh. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, các người cũng nhìn đến, Jerry cũng không tin ta. Ta y thuật còn không có giá rẻ đến khóc hô hào xin đi chữa bệnh cho người khác trình độ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục Jerry. Hắn cũng nhất định sẽ tin tưởng ngài y thuật. Kerry cúi đầu khẩn cầu. Lâm Thành Phi khẽ vuốt cằm, nhấc chân hướng Jerry phòng bệnh đi đến. Đám người này cũng thành thật thật theo ở phía sau. Lý viện trưởng đối Lâm Thành Phi càng thêm hiếu kỳ. Đọc một bài thơ, liền có thể bức ra cổ trùng. Có lẽ, hắn viết mấy chữ, có thể lập tức để Jerry theo trên giường bệnh đứng lên. Thần y tên, hoàn toàn xứng đáng. Hắn cũng không kịp chờ đợi nhấc chân, đi theo đám người này sau lưng. Hắn không muốn bỏ qua, tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh cơ hội, rất nhanh lại trở lại phòng bệnh, nghe được tiếng bước chân Jerry lập tức hét lớn, các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải nói muốn vì ta chữa bệnh sao, chạy đi đâu, còn có cái kia Lâm Thành Phi, có phải hay không chạy, ha ha, ta liền biết hắn là lường gạt, hắn làm sao có thể là thần y đâu. Đó căn bản không có khả năng. Jerry, người im miệng. Kerry giận không nhịn nổi quát nói, mời ngươi đối Lâm thần y tôn kính một số. Kerry, ngươi cũng dám nói như vậy với ta. Jerry thiệt không thể tin nói ra, ngươi có phải hay không điên? Ta là vì ngươi tốt. Kerry trùng điệp nói ra, Jerry, từ giờ trở đi, đến Lâm thần y vì ngươi chữa bệnh kết thúc, ngươi đều không muốn lại mở miệng nói một câu, càng thêm không thể lại nói một cái đối Lâm thần y không tôn trọng chữ. Không phải vậy lời nói, chúng ta những người này lập tức rời đi Hoa Hạ trở lại nước Mỹ, sẽ không lại quản ngươi chết sống. Ngươi, Jerry, ngươi biết ta luôn luôn nói được thì làm được. Jerry trong lòng nhấc lên, hắn biết hiện tại Kerry không phải tại cùng hắn nói đùa. Tại đồng dạng thời điểm, Kerry cũng không dám cùng hắn nói đùa. Jerry tại tha hương nơi đất khách quê người, thân thể đến bệnh nặng, cái này mấy người đồng bọn cũng là hắn duy nhất dựa vào. Hiện tại đồng bọn đều nói muốn không quản hắn, lòng hắn đều nhanh muốn lạnh thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.